Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3617, Đạo Lăng thành đế, hắn dĩ nhiên thành công, Huyết Y Kiếm Thánh ngạc nhiên. Hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc cự phủ, Đạo Lăng dĩ nhiên thành công, hắn hút vào khí lạnh, khó mà tin nổi, lúc này mới thời gian bao lâu. Không tới thời gian 4 năm, hắn dĩ nhiên nhận chủ cự phủ thành công. Tốc độ này cũng quá khủng bố chứ. Năm đó Trương Vân Tiêu đầy đủ tiêu tốn thời gian mười mấy năm. Nhưng là Đạo Lăng tốc độ thật đáng sợ. Hết thảy đều quyết định bởi ở hắn căn cơ. Vạn đạo kinh há có thể là người thường có thể mở ra đến. Mở ra vạn đạo kinh Đạo Lăng. Đối với đạo cùng pháp nắm giữ trình độ, đã vạn phần đáng sợ, còn có vô lượng kim sơn trải qua, bất hủ sơn trải qua, Đạo Lăng đối với mật văn đồ nắm giữ trình độ, đã đến xuất quỷ nhập thần trình độ, hiện nay được cự phủ chuyển thừa, mỗi giờ mỗi khắc cảm ngộ cự phủ sức mạnh, hơn một năm bờ vực sống còn, hết thảy đều thuận lý thành chương hoàn thành rồi. Ầm ầm ầm, toàn bộ tổ kiếm trùng đều bị cự phủ khí tức ảnh hưởng muốn nứt toác. Thời khắc này cự phủ khủng bố đến tuyệt thế trình độ, ngủ say một cái vũ trụ kỷ nguyên. Nó sắp ở thời đại này bùng nổ ra thuộc về cự phủ vinh quang. Đạo Lăng thức hải ở run mạnh, đại dương màu đen ở nương theo Đạo Lăng vận chuyển. Thời khắc này Đạo Lăng ngộ ra cự phủ trên người mật văn đồ, đại dương màu đen nương theo Đạo Lăng đang vận chuyển, tinh thần ý chí của hắn vô hạn bốc lên, cùng đại dương màu đen dung hợp lại cùng nhau, cự phủ phóng dưới ánh sáng, rơi ra ở Đạo Lăng trên người. Thời khắc này Đạo Lăng, toàn thể khí tức xé trời nứt hải, phảng phất một tôn mở ra vũ trụ đại đế. Đứng ở đỉnh cao nhất cảnh giới, toàn thân khí tượng ngàn vạn, vô tận mật văn đồ nương theo hắn đang vận chuyển bên trong bắt đầu gây dựng lại. Khai thiên cự phủ, Đạo Lăng con ngươi trong nháy mắt mở, hai mắt của hắn đều hóa thành cự phủ. Hắn cả người thả ra ngàn tỷ lớp hào quang màu vàng. Đây là ngàn tỷ cự phủ nương theo Đạo Lăng đang phập phồng. Nương theo hắn vận chuyển, khủng bố bão táp, muốn phách thiên liệt địa, thần thông mới vừa bạo phát thời khắc, đều muốn đánh giết cổ vương cường giả. Động tịnh này kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nương theo Đạo Lăng chí cường ý chí ở bắn ra, tinh thần ý chí của hắn ngang qua đến cự phủ mật văn đồ bên trong. Này ngàn tỷ mật văn đồ đang vận chuyển bên trong bắt đầu tổ hợp. Thời khắc này bắt đầu, biển sao đều bị ép sụp, đại vũ trụ đều đang vặn vẹo bên trong nát tan, biến thành một cái đại hắc động, một cái hủy diệt đại hắc động, sức mạnh của thời gian đều muốn run rẩy theo, một khẩu màu vàng cự phủ, nguy nga trình độ không thể nào tưởng tượng được, ở trong đại vũ trụ hiện ra đến, chỗ bùng nổ ra khí lưu. Chấn động năm tháng sông dài, đây là khai thiên cự phủ hình thái, tràn ngập không nâng diệt khí tức, vô tận phong mang chi khí. Đạo Lăng đứng ở cự phủ bên dưới, thần uy lẫm lẫm, thời khắc này Đạo Lăng ở cúi nhìn năm tháng sông dài. Tinh thần ý chí độ mạnh để Huyết Y Kiếm Thánh đều có chút nghẹt thở. Vũ trụ chí cường giả ý chí. Hơn nữa còn là cực đoan đáng sợ ý chí, non sông ở trước mặt hắn thất sắc, Đạo Lăng tựa hồ cùng cự phủ hợp làm một thể. Thời khắc này hắn cảm ứng được cự phủ sức mạnh, cảm ứng được khai thiên lực lượng, sáng lập năm tháng lực lượng, sáng lập càn khôn vạn vật lực lượng. Đạo Lăng tựa hồ trở thành cự phủ một phần tử. Hắn ở cự phủ bên trong nhìn thấy một ít không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Đạo Lăng tựa hồ nhìn thấy huyền hoàng đại thế giới khởi nguyên hình ảnh. Trong hỗn độn thai nghén cự phủ, hỗn độn bên trong khai thiên, trong hỗn độn sáng lập vạn vật, khởi nguyên sức mạnh, nguyên thủy sức mạnh. Đạo Lăng tự lẩm bẩm, cảm ngộ đến một loại lệnh vũ trụ chí cường giả đều điên cuồng đạo lực, một loại căn bản không tồn tại ở tu luyện đại đạo. Này tựa hồ là một loại giá lâm ở vũ trụ chư thiên bên trên sức mạnh. Này sức mạnh đáng sợ phảng phất một khi bắt đầu phát động, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều muốn đương theo cự phủ phẫn nộ. Đạo Lăng đứng ở trong hư không, hằng cổ bất diệt, như một tôn chúa tể hạ giới, tràn ngập vô tận uy nghiêm khí tức. Xảy ra chuyện gì? Huyết Y Kiếm Thánh cau mày. Đạo Lăng vẫn đứng, không nói một lời, tựa hồ tiến vào một hồi đặc thù ý cảnh ở trong. Để Huyết Y Kiếm Thánh ngờ vực, đây là tình huống thế nào? Hơn nữa Đạo Lăng vẫn đứng, thời gian một ngày tiếp một ngày, một tháng tiếp một tháng. Đạo Lăng phảng phất ở tìm hiểu vũ trụ khởi nguyên, vũ trụ mới bắt đầu, cảm ngộ khởi nguyên sức mạnh, cảm ngộ nguyên thủy sức mạnh. Ta thật giống nhìn thấy chư thiên vạn giới, ta thật giống nhìn thấy đế lộ chiến, ta rất nhớ nhìn thấy huyết sắc cấm kỵ lộ, một mắt vạn cổ. Hắn nhìn thấy quá nhiều quá nhiều, nhìn thấy chúng sinh khởi nguyên, nhìn thấy vũ trụ mới bắt đầu, nhìn thấy ngôn ngữ hình ảnh. Cuối cùng, Đạo Lăng ánh mắt rơi vào cực đạo vũ trụ. Hắn nhìn thấy một gốc dược, tựa hồ là một gốc chư thiên đệ nhất dược, cằm rễ ở trong cực đạo vũ trụ. Nó tàn khuyết không đầy đủ, cực đạo đại đế được sau vẫn bị phong ấn lại. Hiện tại ở trong cực đạo vũ trụ, thuộc về vạn đạo giới bí mật lớn nhất một trong. Đạo Lăng nhìn thấy Trương lão ngồi xếp bằng ở cực đạo vũ trụ bên cạnh. Này một gốc dược rất bất phàm, tuy rằng không trọn vẹn, nhưng là hiển hóa ra một ít không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. 3000 cổ xưa vũ trụ nương theo này một gốc dược đang vận chuyển. Nó như là ở hiện ra toàn bộ vũ trụ biển sao cách cục. Đáng tiếc Đạo Lăng không thể xem thêm vài lần. Ý chí của hắn chỉ có điều ngừng ở lại chỗ này, trong nháy mắt liền biến mất rồi. Ai? Trương lão mở con mắt, ánh mắt hồ nghi quét hướng bốn phía, tâm lý phi thường nghi hoặc. Vừa nãy tựa hồ cảm giác được một đạo ý niệm quét về phía nơi này. Nó đến cùng là cái gì? Trương lão nhìn chằm chằm này một gốc dược. Chừng 10 năm, hắn vẫn ở quan sát này một gốc dược. Hắn được một vài thứ. Cảm giác này một gốc dược phi thường bất phàm, cất giấu đáng sợ bí mật. Là ai ở quan sát vũ trụ bản chất? Lão đại ca đều bị thức tỉnh, tự lẩm bẩm, suy tính không ra, lẽ nào là cự phủ? Cổ tiên vương ngồi xếp bằng ở biển sao bên trong, cũng là mở mắt ra. Là ai? Luân hồi một mạch, luân hồi thủy tổ đều mơ hồ muốn thức tỉnh, 3 tháng vẫn không có thức tỉnh. Huyết Y Kiếm Thánh cau mày, cẩn thận hồi tưởng, mơ hồ nhớ tới năm đó Trương Vân Tiêu nhận chủ thành công, cũng đứng một quãng thời gian, thế nhưng không có mấy tháng dài như vậy, tối đa chừng 10 ngày. Sau một khắc, Huyết Y Kiếm Thánh hơi thay đổi sắc mặt. Đạo Lăng rốt cục có động tĩnh, thể sắc của hắn bên trong bỗng nhiên bùng nổ ra ngập trời âm tiết. Đây là tụng kinh âm, một tầng tiếp một tầng mơ hồ không rõ, mỗi một tầng đều tựa hồ ở trong hỗn độn nổ vang, lan truyền một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên, cuối cùng lan truyền tới đây. Mơ hồ âm tiết, một trận tiếp một trận, ở mênh mông cổ sử sông dài bên trong bắt đầu nổ vang. Đạo Lăng tựa hồ đứng ở khai thiên niên đại, ở trong hỗn độn tụng kinh, ở khởi nguyên bên trong tụng kinh, ở nguyên thủy trung tụng kinh. Hắn tụng đọc âm thanh càng lớn, Đạo Lăng khí tức liền càng mạnh. Trong cơ thể hắn nguyên thủy khí tượng dày đặc một đoạn dài. Thời khắc này Đạo Lăng tựa hồ hóa thành một vị cổ nhân, một vị hỗn độn cổ nhân. Ở trong hỗn độn tụng kinh, vạn đạo kinh sức mạnh càng kinh khủng, một tầng tiếp một tầng, vang vọng ở các đại bí cảnh bên trong. Để 9 tầng vạn đạo kinh tụng đọc xong xuôi sau, đạo lăng khí tức khủng bố ngập trời. Một khi thức tỉnh, nhân thể bên trong lan truyền 9 tầng chiến tiên lực lượng. Có thể nói 9 con bất diệt tiên long ở bay lên không? Đây là kinh văn gì? Huyết y kiếm thánh bị chấn động rồi. Đạo lăng tu luyện kinh văn, quá bá tuyệt. Tuyệt đối so với tổ kiếm chủng mạnh nhất kinh văn còn muốn đáng sợ một ít. Này, này, sau đó huyết y kiếm thánh sững sờ. Bởi vì đạo lăng khí thế còn ở bạo phát, kéo dài khủng bố lên. Có thể nói 9 luôn bất hủ kiêu dương. Bọn họ càng ngày càng khủng bố cùng khủng bố. Xé rách biển sao, hủy diệt cửu trọng thiên. Đánh ra một cái khủng bố vô biên đế lộ. Đây là cái gì? Đây là thành đế. Đạo lăng ở thành đạo. Khủng bố vô biên khí tức che kín bầu trời. Ngàn tỷ cương vực mới thôi run rẩy. Đạo lăng bước đi này bước ra đi. Hắn ở thành đế. Hết chương.